tự xuống giá mình. Có thể khiến mọi việc đều suôn sẻ như thế, cũng coi là thiên tài. Thẩm Phỉ đi ở một bên, xin Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt đi phía trong. Vân Thiếu Khanh, Ngụy An Lương tiếp sau đó. Hắn cũng không rảnh trước, cũng không rời ở phía sau, chỉ ở sau vai Hoàng Phủ Cần tường bồi. Phần 4, chương 2086. Lão Hồ Ly Thẩm gia. Lần này thật là phải cảm tạ Hoàng Phủ Thiếu gia cùng Tô Tiểu Thư, nhất là Tô Tiểu Thư. Nếu không phải là có Tô Tiểu Thư, giá muội chỉ sợ còn không biết muốn ồn ào thế nào đây. Nói xong, hắn lại trợn mắt nhìn Thẩm Tinh Tinh đang đi một bên bám lấy cánh tay của mình, cong môi. Người nhà, cần học tập nhiều từ Tô Tiểu Thư. Mặc dù Thẩm Tinh Tinh bất mãn, rất muốn cười lạnh, nhưng hắn là đại ca, mặc dù nuông chiều cô, nhưng cũng rất nghiêm túc. Nói thí dụ như, cô muốn cái gì hắn có thể cho, cô tùy hứng, hắn cũng bao dung. Nhưng nếu như khi hắn đang xem trọng khách trước mặt, cô nếu dám tùy hứng la ói, om sòm, làm mất lòng người của hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Coi như phụ thân ra mặt, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Cho nên Thẩm Tinh Tinh xem xét thời thế, vẫn là biết rõ tự xử như thế nào. Mặc dù tùy hứng, nhưng đại gia danh môn tự nhiên có sự nuôi dạy cùng quy củ gia tộc, tuyệt đối không phải là điêu ngoa nhà đầu tiểu môn, tiểu hộ có thể so sánh. Bánh ít đi, Tô Mạt tự nhiên cũng có mặt mũi. Đại công tử quá khiêm nhượng. Thẩm tiểu thư có trí thức hiểu lễ nghĩa, lại không mất nghịch ngợm khả ái. Dọc theo con đường này, cho chúng ta thêm không ít niềm vui thú. Nếu như không có cô ấy, nó cho chúng ta một chút phong thổ, ngược lại sẽ rất nhàm chán. Thẩm Tinh Tinh nhìn Tô Mạt nói tốt cho cô, hả hê hừ một tiếng. Thẩm Phỉ lại nghiêm túc nhìn cô một cái. Từ trong lời của Tô Mạt, hắn liền nghe ra lời chế nhạo. Nếu như không phải trên đường, Thẩm Tinh Tinh là lối om sòm ăn vạ, đoán chừng người ta cũng không nhiều náo nhiệt để xem như vậy. Mặt ngoài hắn không biến sắc, nhìn Thẩm Tam một cái, vẻ mặt Thẩm Tam quả nhiên có chút mất tự nhiên, quay đầu đi theo Vân Thiếu Khanh nói chuyện. Mà ngay cả Ngụy An Lương cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu nói chuyện với Lưu Hỏa ở bên kia. Phía sau, Nhạc Phong Nhi đi theo sau Lan Nhược tỉ muội, sắc mặt trầm tĩnh, thoạt nhìn vô cùng khéo léo mềm mại. Hoàng Phủ Cần cầm đầu ngón tay Tô Mạt, nhắc nhở cô hạ xuống. Tô Mạt cười như không cười nhìn hắn. Cô cũng không phải là cố ý. Ai biết thì ra, tất cả mọi người ai cũng ngầm hiểu, nhưng không nói ra. Vừa vặn xe ngựa cũng chạy tới trước mặt. Thẩm Phỉ vội xin Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt lên xe. Thẩm Tam cùng với Vân Thiếu Khanh, cùng Ngụy An Lương sau đó, mấy người một chiếc. Xe ngựa Thẩm gia hào hoa phi phàm, không nói những thứ trang sức kia giá trị xa xỉ, nào là vân mẫu bảo thạch trân châu, chỉ nói gỗ dùng để chế tạo khung gỗ cho xe ngựa cũng là lim thượng hạng. Ngoài ra, trần xe phủ gấm tứ xuyên đắt giá, ánh sáng lung linh. Bên trong xe bày bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn, còn có sườn êm, phía trên phủ lên nệm gấm, căn cứ theo mùa mà thay thế. Mùa đông chính là đệm giường bằng da sói, ra bạch hồ. Còn có lò hương tinh xảo, hun hương liệu đặc chế, như có như không, thanh nhã vô cùng. Loại hương này gọi là lưu hương khắp nơi. Khi hun, người ngồi trong xe, sau khi xuống xe, trên người cũng sẽ thơm như vậy. Trải qua hồi lâu không tiêu tan, cực kỳ dễ ngửi, cũng sẽ không xung đột với hương thơm vốn có trên người khách. Dĩ nhiên, nhang này không ai quen thuộc hơn Tô Mạt. Chính là xuất phẩm của hương lâu đặc chế cho mấy vị khách hàng lớn hơn. Cả Đại Chu cũng chính là Hoàng Cung, Tề Vương Phủ, Tô Quốc Công Phủ, Thẩm gia có. Có thể chế tạo cho bọn họ, đương nhiên là nhìn giao tình. Các nhà chỉ có duy nhất một phần, tuyệt đối sẽ không bán lại cho người khác. Vốn là người tài phú đến nhất định, cũng muốn không chỉ là tài phú, mà là cái loại cảm giác ưu việt độc nhất vô nhị. Thẩm gia được xưng đế vương thương giới, dĩ nhiên là phải có cảm giác thỏa mãn loại này. Nếu không thế nào, cũng không thể chứng minh bọn họ lợi hại, so với thường gia khác. Loại hương liệu này vô cùng đắt giá, đắt hơn hoàng kim. Tô Mạt nhớ trong nhà bình thường cũng sẽ không đốt hương này, nên chỉ có trường hợp trọng yếu mới có thể mời đi ra. Nếu không, một mảnh hương như vậy, mặc dù thiêu đốt thời gian dài, nhưng cũng so với tấm lá vàng tử quý đấy. Thẩm Tình Tình vừa thấy sông hương này càng thêm kích động, hận không thể chạy đến che Tô Mạt khoe khoang cùng cô một phen, liền có điểm đứng ngồi không yên. Thẩm Phỉ nhìn cô. Tiểu muội, ngươi phải nắm chặt lấy mấy ngày này rồi, bằng không đợi sau khi khách đi thì cấm túc ngươi. Thẩm Tình Tình bĩu môi. Đại ca, ngươi cũng muốn khi dễ ta sao? Thế nào vừa rồi thấy Tô Mạt từng người một thay đổi, Tam ca như vậy, Ngụy An Lương như vậy, hiện tại đại ca liền cũng như vậy, không phải là mới gặp mặt một lần này. Cô không vui. Đại ca, có phải đại ca thấy Tô Mạt rất đẹp không? Ừ. Thẩm Phỉ cũng không dám nhìn kỹ Tô Mạt, đây chính là Tề Vương Phi, hắn chẳng lẽ không muốn sống nữa, dám vượt qua lễ phép nên phải hạn chế thời gian nhìn chằm chằm vào người ta. Chỉ là như vậy một cái, hắn cũng cảm thấy cái gì gọi là mỹ lệ, làm đôi mắt gặp người vô số của hắn cảm nhận được kinh ngạc. Chỉ là Thẩm Phỉ không phải người háo sắc, nữ nhân mỹ lệ đến đâu hắn cũng chỉ thưởng thức. Dù sao quân tử mỗi người một sở thích. Thẩm Tình Tình vừa nghe, hừ một tiếng. Cũng biết đàn ông các người không nhờ vả được. Cô ta đẹp thì sao? Mỗi người đều đối với cô ta như si như say vậy. Ngươi không phải biết, tam ca của ta, đại ca, ngươi phải trừng trị thích đáng hắn. Ta xem hắn là trúng thuốc mê hồn của Tô Mạt rồi. Thẩm Phỉ sầm mặt, vẻ mặt cũng nghiêm túc. Thật. Hắn biết tam đệ của hắn là tên công tử Hoa Hoa, thích mỹ nhân, cả ngày la hét gì mà phải tử hết rượu trong thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Chỉ cần nơi đó có rượu ngon, nơi đó có mỹ nhân, hắn cũng để lại tên. Vì thế cũng từng chịu không ít khổ mà không biết hối cải. Từ trước đến giờ, Thẩm Phỉ kiên trì cho rằng người đều có điểm tốt, còn sống mới quan trọng. Cho nên đối với các đệ đệ muội muội, hắn cũng không có cố ý sửa đổi. Hơn nữa, mặc dù Thẩm Tam háo sắc, cũng không bỉ ổi, phong lưu, không hạ lưu, cũng coi là sắc trung tinh phẩm. Huống chi đối với những nữ nhân từng lui tới với hắn, cũng có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng không phải háo sắc. Cho nên Thẩm Phỉ cũng chưa hạn chế tam đệ. Nhưng nếu như hắn dám đem chủ ý đánh tới trên người Tô Mạt, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Tô Mạt không thể chạm vào, có mấy nguyên nhân. Một là, cô là nữ nhân của Tề Vương. Cho dù có một ngày Tề Vương không cần cô nữa, nam nhân khác cũng đừng mơ tưởng có ý đồ với cô. Đây là tôn nghiêm đế vương gia cùng mặt mũi. Hai là, cô là nữ nhi của Tô Quốc Công, địa vị cũng cực kỳ tôn quý. Nam tử có thể khuynh hộ, lại không thể có dâm dục, nếu không thì đúng là bất kính với nhà huân quý. Ba là, cô là Tô Mạt. Tô Mạt túc trí đa mưu, hồ phòng hoán vũ, cơ hồ không gì không thể. Đây là những điều Thẩm Phỉ hiểu về Tô Mạt thông qua điều tra, ít nhất là trong nội tâm vững vàng của hắn đã để lại ba dấu ấn. Thẩm Tam dám có suy nghĩ gì đó với cô chính là gây họa cho Thẩm gia, phải tìm thời gian cảnh cáo hắn tử tế. Kết quả chuyện này còn chưa được nghĩ thấu triệt, Thẩm Tinh Tinh lại ném xuống một quả bom. Đại ca, còn có cái tên Ngụy An Lương nữa, ta cảm thấy được động cơ của hắn cũng không tinh khiết, cả ngày cứ lén lén lút lút nhìn chằm chằm Tô Mạt, khẳng định cũng là bị mê hoặc rồi. Người đều phải hào hào gõ bọn họ một cái, thật là quá đáng mà. Mặc dù cô không thích Ngụy An Lương, nhưng Ngụy An Lương vẫn đối với cô rất tốt. Hôm nay đối với Tô Mạt như vậy, cô cảm thấy không thoải mái. Coi như cô không cần, bọn họ cũng phải nhìn cô chằm chằm, xoay chung quanh cô mới được. Nếu không, cô cảm thấy không thoải mái mà không nói ra được. Thẩm Phỉ có chút không tiêu hóa nổi, chỉ là Ngụy An Lương không phải cái loại nam nhân đó, hắn còn có lòng tin. Thẩm Tình Tình tiếp tục cào nhào, đem chuyện Tô Mạt khi dễ Nhạc Phong. Nhạc Phong cầu toàn uất ức thế nào, tất cả nói ra hoàn toàn,